Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 522, Lăng Ba Tiên Tử. Mặc dù là đang nhìn trộm thế giới vi mô, nhưng ở hắn cường đại nhục thân phía dưới, phương viên mấy trăm dặm gió thổi cỏ lay cũng không chạy khỏi lỗ tai của hắn. Chỉ bất quá trong ngày thường hắn tự động loại bỏ vô số vô dụng tin tức. Cho nên mới có vẻ cùng người thường không hai. Tiềm Long Bảng Đệ Nhị. Phân ra một đạo tâm niệm đầu nhập trí não. Trương Đạo vẫn tiếp mở ra Tiềm Long Bảng dành riêng khuôn mẫu. Tiềm Long Bảng thứ hai. Vô tâm. Xem Tiềm Long Bảng lên một ít tư liệu. Trương Đạo nhất ở Hạ Hà bên bờ dừng lại cước bộ. Hôm nay đã ngày mùa hè. Có thể nghe tiếng ve kêu. Gió nhẹ thổi bay thủy khí. Làm cho người ta cảm thấy một loại thanh lương ướt át cảm giác. Ở hạ trong nước, ẩn chứa nồng nặc thủy mạch tinh khí. Nếu có thể đem lấy ra, đó chính là quy thủy chi tinh. Có thể tầm bổ nhân khí lực. Hiện tại lấy giá trị nửa đêm. Bất quá Hạ Hà bờ như trước có thể thấy được tam tam lưỡng lưỡng con người mới. Những người này đại thể đều là phàm nhân. Đều là tình lữ. Tuy là trên người bọn họ đều có vài phần tu vi. Nhưng võ đạo không tinh khiết, đạo tâm không rõ, này vậy người, đều là phàm nhân, không gian chi đạo, nguyên vô ích tôn giả đồ, 2000 năm trước tuyệt đại nhân vật, xem ra cái này vĩnh hằng đạo chủng kế hoạch, sớm đã có, nhìn lao nhanh nước sông, Trương Đạo nhất thầm nghĩ đến, nếu cái này kế hoạch không phải sớm đã có, 2000 năm trước đệ nhất thiên hạ cần phải sớm đã tu thành đạo loại mới là... Thậm chí tiến nhập lớn tu hành giả cảnh giới cũng không phải là không thể được. Có chư thiên luân gian trợ giúp. Thời gian căn bản không phải vấn đề gì. Cái này Tiềm Long Bảng đệ nhị vốn là kỳ vô địch. Nhưng ở hôm nay cũng đột nhiên biến động. Biến thành vô tâm. Nguyên bản trải qua thời gian lâu như vậy. Tiềm Long Bảng giác trục đã gần như ổn định. Không có biến hóa quá lớn. Nhưng ngày hôm nay lại đột nhiên giết ra mang đến vô tâm. Cái này ra ngoài dự liệu của mọi người. Còn như Trương Đạo nhất. Hắn trước đây xuất thủ có chư thiên luân gian che lấp. Tiềm Long Bảng căn bản chóc nã không đến hơi thở của hắn. Vì vậy chiến tích của hắn vẫn chưa bị Tiềm Long Bảng phát hiện. Tu đắc tu di chiến thể. Nhục thân có vạn ức ức thứ nguyên. Nghĩ đến tim của hắn linh ứng giờ cũng đánh vỡ 4 tầng thế giới vi mô. Nghĩ đến vô tâm tuyệt học tu di chiến thể. Trương Đạo nhất lòng bên trong tư sấn. Đây là đang không gian chi đạo lên tạo nghệ đạt tới tuyệt đỉnh mới có thể làm được chuyện. Một cái nhục thân lốm đốm đó là một cái thứ nguyên không gian. Mà vạn ức ức thứ nguyên kết hợp lại lực lượng. Cơ hồ không có cực hạn. Ngoại trừ vô tâm. Tiềm Long Bảng những ngày gần đây biến hóa cũng không lớn. Tiềm Long Bảng đệ nhất cổ đạp tiên vị trí như trước không thể lay động. Mà Trương Đạo nhất tức thì bị xa lánh đến 20 có hơn. Bất quá cho dù là 20 có hơn. Ở hôm nay thời đại này cũng rất bất phàm. Theo từng vị yêu nghiệt xuất thế. Đã từng Tiềm Long Bảng đệ nhị đều rơi xuống ở 50 có hơn. Hắn có thể bảo trì ở 20 có hơn. Cũng là bởi vì tiềm lực to lớn nguyên nhân. Cái này bảng danh sách hiện tại tác dụng cũng không lớn. Những thứ này thiên kiêu hôm nay xuất thế. Trên người tuy là bằng này tụ tập to lớn khí số. Nhưng đây chỉ là dựa vào danh tiếng mang tới khí số. Nếu như bọn họ bị đánh bại, khí này sổ đem sẽ không ngừng sói mòn. Trương Đạo nhất lòng bên trong rõ ràng. Những thứ này yêu nghiệt hôm nay tuy là khí thế như hồng. Nhưng mấy thứ này đều là giả. Chỉ có một đường đánh lên đi. Vấn đỉnh số 1, đây mới thật sự là vô địch. Trước lúc này. Bảng danh sách các loại cũng chỉ có tác dụng tham khảo. Chẳng qua hiện nay những thứ này thiên kiêu cũng không phải ở làm chuyện vô ích. Nếu trên người khí số khổng lồ cũng có thể khiến tâm linh của bọn họ mạnh mẽ cất cao một đường. Trong chiến đấu cao như thế một đường, e rằng cuối cùng có thể cải biến chiến cuộc. Xem một lần Tiềm Long Bảng, Trương Đạo nhất không còn quan tâm việc này. Tiềm Long Bảng lên tin tức thật thật giả giả. Từng thiên kiêu khẳng định đều có bản thân không muốn người biết con bài chưa lật. Nếu thật thư cái này, vậy thì thật là chết cũng không biết rõ làm sao chết. cái này Hạ Hà thủy mạch, dĩ nhiên cũng là nhất điều long mạch. Đúng lúc này, Trương Đạo máy động nhưng nhìn ra một ít gì đó, có chút kinh ngạc, nguyên bản hắn đã cảm thấy thiên nguyên có chút không đúng. Thân là so với đại thiên thế giới tầng thứ cao hơn nửa bậc thế giới. Trong đó dĩ nhiên đại thể đều là phàm vật, cũng không quá nhiều linh vận, giống rất nhiều thông thường đại thiên thế giới. Cả vùng đất chảy xuôi đều là linh tuyền, thổ địa đều là thần thổ, chất chứa có vô tận tinh túy. Mà thiên nguyên lại cứ không là như thế. Nhỏ yếu nhất phàm nhân thậm chí cùng tiểu thiên thế giới trong phàm nhân không hai. Ngoại trừ thể chất tốt một điểm bên ngoài, cũng không còn lại điểm đặc biệt. Đối với cái này sự kiện, thiên nguyên quan phương cũng là nói không tỉ mỉ, cũng vô minh xác thực giải thích. Mà bây giờ hắn lại cảm giác mình khả năng nhìn thấy một điểm chân tướng. Không phải thiên nguyên không có điểm đặc biệt, mà là thiên nguyên lực lượng đều nội liễm, giấu ở thế giới vi mô trong. Đại địa chi an ổn bất động, sở dĩ bên ngoài thế giới vi mô cũng cực kỳ vững chắc. Coi như là hắn lấy tinh thần ý chí đánh vỡ 4 tầng thế giới vi mô, cũng khó mà nhìn ra cái gì. Mà nước lưu động lưu lại có chút bất đồng. Đang lưu động trong, lại có rất nhiều tinh túy từ càng sâu tầng thứ thế giới vi mô trong thấm ra. Này mới khiến Trương Đạo nhìn trộm đạo một chút long mạch hành tích. Này long mạch ẩn giấu với thế giới vi mô trong, nếu không có tinh thần ý chí cực kỳ siêu phàm giả, căn bản không nhìn ra. Nếu không có thiên đạo áp chế, đáng sợ này Hạ Thủy có thể trực tiếp hóa long, bay vút lên cửu thiên. Đến lúc đó ước đoán ngay cả lớn như vậy tu hành giả đều không phải nó đối thủ. Nhúng tay từ Hạ Hà trong nhiếp khởi một đoàn nước sông. Trương Đạo nhất tướng bên ngoài cầm trong tay, phân tích trong đó cấu tạo, ly khai Hạ Thủy, trong tay hắn thủy nhất thời hóa thành một dạng phàm thủy. Cho dù là hắn cũng nhìn không ra nửa chút vấn đề. Một cái Hạ Hà đã như vậy, thiên nguyên tổ sông nguyên tướng. Nếu có một ngày long đằng cửu thiên, như vậy nên cường đại bao nhiêu? Đem vật cầm trong tay thủy một dạng thả vào giang trung quy. Trương Đạo nhất hơi xúc động. Cho tới bây giờ, hắn mới thấy được vài phần thiên nguyên đích thực mạo. Quá nhiều chân thực che giấu vô căn cứ trong. Nếu không có tâm linh siêu phàm, căn bản không khả năng nhìn thấy. Ầm ầm, đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn. Đột nhiên có một con thuyền trắng phao thuyền hoa từ trong hư không bay ra. Hạ xuống Hạ Hà trên. Thuyền hoa tuy là vĩ đại, nhưng Hạ Hà cũng rộng chừng 100 dặm. Cái này một con thuyền hoa vẫn chưa nhấc lên quá lớn cuộn sóng. Cái này dĩ nhiên là thiên công các lặn xuông nước chu. Đánh giá thuyền hoa, Trương Đạo vừa có chút kinh ngạc. Lặn xuông nước chu là thiên công các kiệt tác. Gặp thủy mà trốn, có thể ở thủy mạch trên tùy ý xuyên toa, thiên nhai hóa gang tắc. Hơn nữa mấu chốt hơn là này chu hoàn toàn không cần tiêu hao chủ nhân nửa điểm lực lượng. Vì vậy có giá trị không nhỏ. Đã từng Trương Đạo vừa có chút khó hiểu cái này lặn xuông nước chu cho phép nguyên lý. Mà tha phương mới dòm thủy mạch bí mật phía sau, cũng biết được này chu lực lượng khởi nguồn. Cái này đúng là Lăng Ba tiên tử tọa giá. Nghĩ không ra nàng hôm nay dĩ nhiên đến Hạ Thành. Ở cách đó không xa, đột nhiên có nam tử cả kinh kêu lên. Dĩ nhiên là nàng, Trương Đạo nhất nhưng, hắn mặc dù không quan tâm chuyện thế tục, nhưng Lăng Ba tiên tử danh tiếng hắn vẫn là biết một chút. Quốc dân nữ thần 4 chữ, đã đủ để chứng minh tất cả. Lăng Ba tiên tử, tên thật Tiên Lạc Thần, là Nga Hy tiên tôn Tiên Minh không đệ tử. Trời sinh tiên cốt, ở hơn nữa bên ngoài khí chất bất phàm, vì vậy dẫn được vô số người truy phủng. Rất nhiều người đều nói lý ra gọi nàng tiên muội muội. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,